Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, bức bách. Thật không đang suy nghĩ hạ ta để án. Không cần, kiên quyết không cần, ngươi không muốn đi Grand Festival. Muốn, thế nhưng là loại biện pháp này, tuyệt đối không muốn. Cứ như vậy, Ikkyo cùng Lyra một mực nhìn nhau. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phiến đến trấn Pokemon Contest kết quả chính là như vậy, không ngoài dự liệu. Cứ việc Lyra vận khí không tệ, lại hoặc là nói thực lực tiến bộ không sai, chen vào hiệp 2, nhưng tại cuối cùng trận chung kết thời điểm, vẫn là một cái không nhỏ. Bại bởi Salvia, cũng tức là nói, lấy bình thường biện pháp, Lyra không cách nào đi tham gia Sinnoh địa khu giới này Grand Festival. Nàng hiện tại vẫn là một đầu cấp mang. Cuối cùng khoảng cách Grand Festival cũng chỉ kém cuối cùng một trận. Coi như cầm tới đầu kia băng gấm, vẫn là vô duyên Grand Festival. Cho nên Ikkyo mới lần nữa đưa ra muốn giúp Lyra làm đến băng gấm. Nhưng mà đáng tiếc là Lyra đối với điểm ấy thái độ rất là kiên quyết. Cuối cùng, Ikkyo cười khổ một tiếng nói, tốt, ta đã biết, cái kia cuối cùng một trận Pokemon Contest người còn muốn đi tham gia sao? Đương nhiên nha, Pokemon Contest như vậy có ý tứ, vì cái gì không tham gia? Âm bản nhẹ nhàng thở ra, có chút an tâm cười nói, năm nay là không thể tham gia Grand Festival. Nhưng còn có sang năm, năm sau đâu, ta tổng hội đứng ở cái kia trên võ đài. Vậy thì tốt, ngày mai, vì Ikkyo còn chưa nói xong. Phòng khách đại môn đột nhiên bị đẩy ra, vừa mới thay xong quần áo Don chậm rãi đi tới. Don tại đi đến Ikkyo bên người lúc, liền trực tiếp như vậy ghé vào Ikkyo trên thân nói, mệt mỏi quá a. Ta chưa từng nghĩ tới công chúa thế mà lại như thế bận rộn. Lễ nghi cái gì thật là phiền phức. Còn muốn gặp cái này, gặp cái kia, một mực bảo trì khuôn mặt tươi cười. Mệt mỏi quá a. Ikkyo xoa bóp Don gương mặt cười nói. Cái kia cũng chỉ là trường hợp đặc biệt. Bởi vì Salvia là bị xem như nữ vương đến bồi dưỡng. Cũng không phải chỉ cần một chút thục nữ lễ nghi cá chậu chim lồng. Không hiểu đâu, dù sao mệt mỏi quá, ta cũng không tiếp tục muốn làm công chúa. Don cứ như vậy ghé vào Ikkyo trên lưng, lắc đầu liên tục làm nũng. Ikkyo đưa tay đem Don ôm vào trong ngực. Vuốt ve Don mái tóc cười nói, sao có thể không làm đâu. Ngươi thế nhưng là ta tiểu công chúa, ta cái kia đáng yêu nhất tiểu công chúa. Ô, ta muốn nghỉ ngơi. Ta muốn nghỉ ngơi, tối nay đang bồi ngươi. Don sụi lơ tại Ikkyo trên đùi, còn đưa tay ôm lấy Ikkyo eo. Xem bộ dáng là tạm thời không có ý định đi lên. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt, còn lại tối nay lại nói. Ikkyo lắc đầu mất cười lên. Don có thể như thế nũng nịu, nhìn ra được hôm nay đối nàng mà nói thật sự là có đủ ăn. Nhìn xem nửa hí mắt sắp ngủ Don, Lyra chống lên gương mặt lẩm bẩm nói, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới công chúa cần làm nhiều chuyện như vậy. Đúng, Lyra tựa như lại nghĩ đến cái gì, vội vàng đi theo Ikkyo bên tai nói khẽ, Pokemon Contest bắt đầu lúc trước sẽ, người đã nói muốn từng nói với ta đại bí mật, là cái gì nha? Đòn thân thế thật chẳng lẽ là công chúa? Có một đoạn bi thảm đi qua. Đòn mẫu thân vì vương tử sinh hạ một đôi song bào thai. Không đúng hay không? Đòn cùng công chúa sinh nhật không phải cùng một ngày. Có chút nhớ nhung, Ikkyo liếc mắt. Không khỏi không cảm khái. Lyra não bổ năng lực là thật cường. Không có phức tạp như vậy. Liền là, Ikkyo thở ra một hơi. Lại đột nhiên lắc đầu nói, như vậy đi, ngươi cùng Umusu ngày mai đi Arashi Seli Trấn, tham gia cái kia cuối cùng một trận Pokemon Contest, Araceli trấn tại Valor bờ hồ cánh Bắc. Mặc dù khoảng cách đây không phải rất xa, khả thi ở giữa lại không nhiều. Các ngươi vẫn là tìm phương tiện giao thông đi qua. Thuận tiện gấm Pokemon đều giao cho Umusu ngươi tới chiếu cố. Còn lại, các loại trên đường ngươi đang từ Umusu. Nàng cũng biết chân tướng. Đưa, lại phải đợi ngày mai. Lyra chuyển đảo mắt, nhìn về phía một bên tĩnh tọa Umusu. Ba lượng điểm ở giữa chạy qua. Dùng cái kia lệ uông uông con mắt nhìn về phía Umusu hỏi. Umusu, hiện tại nói cho ta biết có được hay không? Ta thật muốn biết rồi. Umusu ngẩng đầu nhìn gõ Lyra cười nói. Ikiyo không phải đã nói rồi sao? Đợi ngày mai, Lyra nghe nói như thế. Mặc dù rất mất mát, nhưng lại một lần lâm vào não bổ bên trong. Thỉnh thoảng cúi đầu lẩm bẩm nói. Quả nhiên là có một đoạn bi thảm đi qua đi. Có phải hay không là hoàng cung phản loạn? Nữ bộc mang theo đon đào vong, cuối cùng đem đon giao cho nàng hiện tại mẫu thân. Lần này khiến cho Umusu đều có chút im lặng. Nàng xác thực biết, cái này căn bản không tồn tại cái gì bát quái không bát quái. Salvia cùng đon thật chỉ là dáng dấp giống nhau, dáng người lại vừa lúc không sai biệt lắm mà thôi. Hoàn toàn không có càng sâu một tầng quan hệ. Điểm ấy vẫn là Ikiyo tại hôm qua hỏi thăm Johanna thời điểm. Umusu cũng ở bên cạnh nghe được, mà Ikiyo không đối Lyra nói rõ, chỉ là không nghĩ nàng loạn dùng cái gì mà thôi. Dù sao phía trước vừa nói có đại bí mật, hiện tại liền nói cái gì đều không. Lấy Lyra cái kia bát quái tính cách khẳng định sẽ vỡ lở ra. Đúng, đúng, Lyra lại đột nhiên đập vỗ trán nói. Ikiyo, ngươi mới vừa nói ta cùng Umusu đi. Vậy ngươi và Don đâu? Còn có, cái kia công chúa đâu? Nàng làm sao vừa về đến liền không còn hình bóng? Lại muốn đi bận bịu cái gì? Ta cùng Don hơi ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày. Đến lúc đó chúng ta tại Valor bờ hồ tụ hợp. Ikiyo lắc đầu cười một tiếng. Vấn đề còn lại cũng không có trả lời. Salvia vì cái gì một chạy trở về liền không có ảnh? Đó còn cần phải nói nha. Khẳng định là tại trốn tránh Ikiyo. Mặc dù Ikiyo nói tạm thời buông tha nàng, nhưng Ikiyo sẽ không đi nhiều chiếm chút lợi lộc. Đương nhiên, dù cho nàng không có sức chống cự Ikiyo cường ngạnh, nhưng vẫn là tìm ra các loại lý do đến ngăn cản Ikiyo. Nhưng hiệu quả nha. Vậy thì thật là ha ha. Kết quả là, chỉ như vậy một cái Pokemon contest thời gian, vị công chúa kia thế nhưng là bị Ikiyo sờ toàn bộ. Lại có một cái, hiện trong khoảng thời gian này, chắc hẳn vị công chúa kia đã biết được nàng đột nhiên có thêm một cái vị hôn phu. Ikiyo vẫn rất muốn biết nàng nét mặt bây giờ là dạng gì. Lyra quay đầu nhìn xem Ikiyo. Lại nhìn xem Umusu, lập tức biết chuyện này đã không cách nào sửa đổi. Với lại Ikiyo rõ ràng không nghĩ nói tỉ mỉ, cho nên nàng đành phải chu chu mỏ nói. Tốt, a, ta cùng Umusu ngày mai sẽ ngồi xe đi qua. Các loại tham gia xong Pokemon Contest sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Valor bờ hồ. Tới đó chờ các ngươi. Tốt, hôm nay cứ như vậy. Đợi lát nữa liền là cơm tối thời gian. Đến lúc đó ta ở chỗ này chiếu cố Don. Các ngươi đi ăn đi. Ân, cái gì? Salvia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một vị ước chừng 40-50 tuổi nam tử nói. Ta có vị hôn phu. Còn muốn đi hưởng tuần trăng mật. Đúng vậy, điện hạ. Nam tử nửa cúi đầu hỏi. Đây là đã cố định sự tình. Nhưng còn xin điện hạ yên tâm, nam nhân kia tư liệu lão thần đã kiểm tra qua mấy lần. Tuyệt đối cùng điện hạ môn đăng hộ đối, sẽ không thẹn với điện hạ thân phận. Vì cái gì? Sasuma đại thần tại sao phải giúp ta định ra loại sự tình này? Ta, Salvia nói xong lại nghĩ tới điều gì? Biểu lộ càng khiếp sợ hơn, nàng là nghĩ đến. muốn cho tới hôm nay tại Pokemon Contest chuẩn bị thất thời điểm. Ikkyo đã từng mở miệng nói qua vị hôn thê lời này. Chẳng lẽ, Sylvia bên người Kayuki nhìn thấy công chúa như thế biểu lộ. Các loại không đành lòng nổi lên trong lòng. Tiến lên trước một bước hô to. Công chúa điện hạ thế nhưng là tương lai phiến đến chấn lãnh thổ tự trị nữ vương. Loại chuyện này làm sao có thể từ ngươi đến quyết định? Ngươi câm miệng cho ta. Sasuma còn chưa nói cái gì. Bên cạnh hắn một tên hộ vệ lập tức nhìn hầm hầm Kayuki hô to. Nơi này không phải ngươi cái này một cái chỉ là thiếp thân nữ bộc có thể ngắt lời. Rider, Sasuma phất phất tay đã ngừng lại hộ vệ phía dưới. Tiếp tục xem hướng Sylvia nói. Điện hạ. Ngài chuyện của hai ngày này chúng ta đều rõ ràng. Hôm nay tìm vị kia đon tới làm ngươi substitute lão thần cũng biết. Điện hạ ngài cho tới nay đều vì khối này lãnh thổ tự trị phồn vinh thao nát tâm. Những này lão thần đều nhìn ở trong mắt. Tự nhiên sẽ cho điện hạ trình độ nhất định tự do cùng tùy hứng. Nói chút không nên nói. Điện hạ ngài từ nhỏ là từ lão thần nhìn xem lớn lên. Liền cùng lão thần con gái ruột. Không, tại lão thần, trong mắt ta, ngài chính là ta con gái ruột. Ngài biết, ta dưới gối không con. Ta cho tới nay đối điện hạ ngài như thế nào? Chắc hẳn điện hạ ngài cũng nhìn ở trong mắt. Nếu như có thể, ta thật không nghĩ dạng này đem điện hạ gả đi. Dù cho tính muốn kết hôn, cũng khẳng định là muốn ở rể một vị. Nhưng hôm nay... thật là không đáp ứng không được. Liên minh tổng hội trưởng tự mình tới lên tiếng. Mặc dù nói rất hòa ái. Nhưng lời nói kia bên trong để lộ ra uy hiếp là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Với lại, còn có một cái chủ yếu tại Alola địa khu hoạt động đại tập đoàn. Đột nhiên nhúng tay Sino nơi này. Lập tức đem chúng ta mấy cái hợp tác đồng bạn toàn bộ gãy mất. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, chúng ta tài chính nơi này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sasuma nói xong, loại kia đau lòng biểu lộ liền hiện lên ở trên mặt. Cũng không biết là Trang vẫn là chân tình bộc lộ. Sylvia tại Sasuma mở miệng thời điểm, liền đã cúi đầu xuống. Đợi Sasuma nói xong, như cũ cúi đầu, giống như là đang làm gì suy nghĩ. Liền trầm mặc như vậy một hồi lâu, trận bầu không khí có chút lúng túng thời điểm. Sylvia ngẩng đầu nhìn về phía Sasuma nói, Sasuma đại thần, không, Sasuma thúc thúc, nói cho ta biết, hắn kêu cái gì, điện hạ, Sasuma có chút kích động cười nói, là, người kia gọi Ikkyo, điện hạ đã nhận biết, nhưng điện hạ không biết. Hắn mặc dù bên ngoài chỉ là hoen địa khu quan quân hầu tuyển người, nhưng từ tổng hội trưởng thái độ đến xem, hắn tuyệt đối là liên minh đã dự định tốt địa khu quán quân. Từ về mặt thân phận mà nói, hắn một khi trở thành quán quân, cùng điện hạ tuyệt đối là môn đăng hộ đối, tương lai sở sinh hài tử kế thừa vương vị cũng không có vấn đề chút nào. Với lại làm quán quân loại quyền lực tất nhiên rất lớn. Đối với chúng ta nơi này tới nói tuyệt đối là một đại lợi sự tình. Càng thậm chí hơn nói điểm trực bạch là chúng ta treo cao a. Thật sao? Ta đã biết. Qua hai ngày ta sẽ đi gặp hắn. Hiện tại ta phải xử lý hảo thủ bên cạnh sự tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.